Chương 1054, nhà ai truyền thừa? Cùng rất nhiều cũ mật thất đồng dạng, tinh linh tộc QNZ đem vàng bạc tài bảo đặt ở chân chính trọng yếu đồ vật bên ngoài, kỳ thật đây quả thật là ngăn cản người có dụng tâm khác phương pháp tốt nhất. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ tài phú có thể để những cái kia người tham lam mất đi tiếp tục tìm kiếm động lực đủ nhiều tài phú, có thể là hữu hiệu nhất ngăn cản kẻ trộm mộ biện pháp. Tại cờ rít chứng kiến phía dưới, An Dê mở ra kia phiến ẩn nấp, nặng nghề cửa đá phía sau, là một cái to lớn dưới mặt đất thạch thất. Cái này thạch thất nhìn càng giống là một cái nghiên cứu cơ cấu phòng thí nghiệm, bên trong bày đầy đủ loại đã mục nát dụng cụ thí nghiệm. Bao quát một ít phế phẩm bản vẽ, một chút lật ngã trên mặt đất cổ lao thiết bị. Đương nhiên, bắt mắt nhất vẫn là, phòng thí nghiệm chính giữa cái kia thanh phổ phổ thông thông cái ghế. Bởi vì cái ghế này bên trên, kho ngồi một cái gầy như que tuổi thân ảnh. Cờ rít mượn sáng lên mở tối đen ở ma pháp ánh sáng, thấy rõ bóng người kia, liền là trước đó hắn nhìn thấy ma pháp hình ảnh bên trong nam nhân kia. Đại tinh linh vương, cái kia đã từng cường giả, tinh linh tộc cổ lão lãnh tụ, cứ như vậy ngồi trên ghế, sớm đã không còn một tia sinh khí tức. Hắn đã chết, chết mấy ngàn thậm chí vạn năm trở lên. Không có chút nào vi khuẩn hoàn cảnh để hắn cứ như vậy hoang khô. Hong khô tại mình chết đi vị trí bên trên, biến thành một bộ xác ướp. Hắn hiện tại ngồi ở vị trí này bên trên, giống như là đang chờ đợi một người có thể đi đến trước mặt hắn, cùng hắn trò chuyện vài câu. Bất quá cờ rít vốn không có để ý cái này ngồi ở trước mặt hắn đại tinh linh vương, bởi vì hắn đã hoàn toàn bị cái này tinh linh vương thi thể phía sau đồ vật hấp dẫn lấy. Hắn thật không nghĩ tới, có thể ở cái địa phương này gặp được một cái để hắn quen thuộc như thế đồ vật. Hoặc là nói vật kia bên trên, có hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa đồ vật kia là một mặt to lớn sắt thép chế tạo vách tường. Khối này đặc thù kim loại chế tạo ra thép tấm bên trên có một cái cũ nát không chịu nổi vết thương, hẳn là đánh tới cái gì lưu lại vết tích. Người có thể thông qua cái này vết tích tiến vào thép tấm nội bộ, thế nhưng là cờ rít nhìn lại cũng không là cái này vết thương. Giờ này khắc này hắn nhìn chăm chú lên, là vết thương bên cạnh, kia hai cái mặc dù tràn đầy vết cắt. Nhưng như cũ bắt mắt chữ vương thể cùng chữ số ả dập, phong linh không không số 4 cờ rít thật muốn qua ôm hai cái này hắn quen thuộc chữ hàn khóc giống một trận, bởi vì đây là hắn tại nhanh thời gian 10 năm bên trong, lần thứ nhất trông thấy thuộc về hắn cố hương, thuộc về hắn chân chính cố hương đồ vật kia cố quen thuộc, hơi kém đều nhanh muốn bị lãng quên cảm giác thân thiết đập vào mặt, thân thiết đến, để hắn toàn thân run rẩy. Đây là một chiếc phi thuyền vũ trụ An Dê đã nhìn thấy qua rất nhiều phi thuyền vũ trụ. Cho nên xem xét trước mắt vật này, liền nhận ra được. Nàng QNZ không nghĩ tới, có thể tại mình chủng tộc cổ lão trong truyền thừa, trông thấy như thế một cái tràn đầy hiện đại cảm giác đồ vật. Đúng vậy, một chiếc hơn một vạn năm trước phi thuyền vũ trụ. Cờ rít hiện tại đầy trong đầu nghĩ, đều là đi đến chiếc phi thuyền này bên trong đi, nhìn xem những này quen thuộc văn tự, nhìn xem chiếc này thuộc về hắn tổ quốc phi thuyền. Một chiếc một vạn năm trước phi thuyền vũ trụ An Dê lúc này mới ý thức tới, chiếc này trước mặt nàng phi thuyền vũ trụ, là tại một vạn năm trước rơi vỡ tại trên mặt trăng kia trương bích họa, vẽ ở trên cửa đá bích họa, ghi chép liền là đoạn này không thể tưởng tượng lịch sử. Chiếc phi thuyền này đụng nát Nguyệt Thần Điện bên trong Nguyệt Thần pho tượng, đụng vào Nguyệt Thần Điện dưới mặt đất kết cấu bên trong. Mà chiếc phi thuyền vũ trụ này, cũng đã thành tinh linh tộc truyền thừa. Một chiếc kỹ thuật dẫn trước toàn bộ thời đại một vạn năm trở lên phi thuyền khu NG sắc thực sư NG đan NG tinh linh tộc chuyển thừa cái địa vị này cờ rít đi về phía trước hai bước, hắn vươn bàn tay của mình, tựa hồ muốn chạm đến trước mắt chiếc này, cổ lao phi thuyền. Hắn từng bước một đi thẳng về phía trước, tựa hồ đều quên bên cạnh mình An Dê, còn có những cái kia đi theo hắn cùng đi tiến mật thất quân cận vệ binh sĩ. Làm bàn tay của hắn chạm đến chiếc phi thuyền vũ trụ này thân hạm thời điểm. Phảng phất chạm đến một cái thế giới khác, linh hồn hắn sở thuộc thế giới đó là một loại trước nay chưa từng có cảm giác quen thuộc, thật giống như mò tới trong nhà mình con chuột, mò tới mình phòng bếp bắt đũa, mò tới nhà mình cửa lớn chìa khóa cửa. Một cỗ lạnh buốt cảm giác từ trong lòng bàn tay của hắn lan tràn ra, cờ rít lập tức ý thức được, chiếc phi thuyền này trên mặc dù có hắn quen thuộc chữ viết, lại sử dụng hắn chưa hề tiếp xúc qua kim loại. Loại kim loại này không phải sắt cũng không phải thép, mà là một loại nói không nên lời cảm giác kiên cố vật liệu. So huy thiết đều muốn cứng rắn, so với hắn biết đến tất cả vật liệu đều muốn cứng rắn nhiều lắm cho dù trải qua lúc ấy mặt trăng tầng khí quyển ma sát, cứ việc đụng nát Nguyệt Thần Điện cùng Nguyệt Thần Tựa NG tờ HN, cứ việc đụng nát sàn nhà trực tiếp nện vào sâu như vậy dưới mặt đất, chiếc phi thuyền này vẫn như cũ duy trì phi thường hoàn hảo trạng thái. Về phần nói đầu này bị xé nước miệng vết thương, nhìn cũng không phải bị tượng nữ thần vỡ ra rơi vỡ vết tích, càng giống là bởi vì cái này miệng vết thương, chiếc phi thuyền này mới rơi vỡ đến nơi này. Chưa từng thấy qua kiểu chữ. An dê cu nở dê đi tới cùng cờ rít vai sóng vai vị trí, ngửa đầu nhìn xem những cái kia để người không biết mùi vị chữ vương nói. Nàng đương nhiên không có khả năng nhận biết chữ Hán, cu nở dê không có khả năng biết cái này kỳ thật chỉ là không có hàm nghĩa gì chiếc phi thuyền vũ trụ này danh tự thôi. Hơn một vạn năm, nó tựa hồ cũng không có gì xét. Không nghe thấy cờ rít nói chuyện, An dê tiếp tục tự lẩm bẩm. Cờ rít lại không để ý đến nàng nỉ non. Trực tiếp đi tới một chỗ cơ hồ nhìn không thấy khe hở địa phương, dùng tay lau một chút phía trên cho bụi, để bị cho bụi che giấu một nửa văn tự toàn bộ lộ ra. Hắn dùng tay vớt ve lấy cái này một hàng chữ nhỏ, nhẹ nhàng đọc lên thanh âm, như gặp tình trạng khẩn cấp, kéo ra nơi đây bảo hộ trang bị thế là hắn dùng tay dọc theo một cái nhỏ hẹp khe hở xốc lên phía ngoài bảo hộ bảng, lộ ra bên trong một cái mới tinh màu đo bắt tay. Đón lấy, hắn dùng sức kéo một phát. Ngay tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, mở ra phi thuyền thân thuyền trên một cái cửa lớn. Theo suy một thanh âm vang lên động, cái này phiến đại môn tự động mở ra, trong phi thuyền chiếu sáng vậy mà tại sau 10,000 năm phát sáng lên, thật giống như nó hôm qua, mới vừa vặn đáp xuống nơi này đồng dạng. Người vợ y ma có thể mở nó ra. An dê có chút kinh ngạc nhìn cơ dít, nàng có thể từ cái kia phi thuyền tổn hại chỗ nhìn ra. Tinh linh tộc tiến vào phi thuyền đều là thông qua cái này tổn hại chỗ thủng, chưa hề có người mở ra cái kia chân chính cửa lớn. Đương nhiên, cờ dít nhấc chân đi vào chiếc phi thuyền vũ trụ này nội bộ, có một loại về nhà cảm giác quen thuộc cảm giác, có lẽ, ta so với các ngươi càng giao tiếp các ngươi truyền thừa. Hắn thật rất muốn nói cho An Dê, trước mắt chiếc phi thuyền này, cùng nó nói là tinh linh tộc di sản. Không bằng nói là chính hắn truyền thừa một cái đến từ hắn chỗ thế giới phi thuyền một cái chỉ có hắn có thể lý giải đồ vật, thậm chí, hắn cảm thấy đây là thượng thiên lưu cho hắn một cái cơ hội, một cái có thể làm cho hắn. Trở về hắn chỗ thế giới thời cơ chỉ cần hắn có thể xây xong chiếc phi thuyền này, hắn liền có thể mang theo thế giới này mà pháp khoa học kỹ thuật trở lại thế giới của mình. Tại hắn nguyên lai chỗ thế giới mở ra một đoạn mới lịch trình, đây là một loại dự cảm mãnh liệt. Để hắn không tự chủ được đi vào chiếc này nội bộ nhìn vẫn như cũ mới tinh vô cùng tiên tiến phi thuyền. Chỉ ít theo cờ dít, chiếc phi thuyền này một chút chi tiết địa phương, đều là muốn so hắn hiện tại sử dụng ma pháp khoa học kỹ thuật càng thêm tiên tiến. Những cái kia nhìn có chút huyền ảo đồng hồ điện tử lại còn đang làm việc, bên trong khoang một cái đều không có bị người mở ra, nhìn đến tinh linh tộc đối chiếc phi thuyền này nghiên cứu, cũng không có bao nhiêu tiến triển. Đi tại chiếc phi thuyền này trong thông đạo, cờ rít mới phát hiện, chiếc phi thuyền này chôn ở lòng đất bộ phận tương đương to lớn, khả năng chiếc phi thuyền này còn điểm trên dưới mấy tầng. Tổn hại bộ vị còn có một số khoang hiển nhiên tinh linh tộc đã vào xem qua, nhưng phần lớn khoang vẫn như cũ ở vào phong bế trạng thái. Theo cờ rít bước chân tiến tới, trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện một tổ kỳ quái số lượng, nhóm này số lượng chưa hề trong ký ức của hắn xuất hiện qua, nhưng là bây giờ, nhóm này số lượng lại trở nên vô cùng rõ ràng. Đợi đến hắn bị một cái cờ N điền mật mã vào cửa lớn ngăn cản đường đi thời điểm, hắn mới ý thức tới, nhóm này số lượng liền là mở ra cái này phiến đại môn mật mã. Hắn không chút do dự thâu nhập số lượng, ấn xuống xác định ấn phím, sau đó kia phiến nặng nề cửa lớn liền mở ra một cái khe hở. Rốt cuộc một thời gian vạn năm đã qua, chiếc này tinh vi phi thuyền tại một ít bộ vị vẫn là xuất hiện một chút trục trặc. Cờ rít vươn tay ra. Dùng sức vịn đống nhúc nhích kia phiến sắt thép cửa lớn, nó cái này mới miễn cưỡng mở ra một cái có thể hơn người độ rộng. Cờ rít nghiêng đi thân, xuyên qua khe hở, An Dê không kịp chờ đợi cu nở dê đi theo chui vào. Nàng thật sự có một loại phát ra từ đáy lòng sợ hãi, bởi vì nàng cảm thấy, trước mắt cái này tinh linh tộc di sản, tựa hồ càng giống là cờ rít di sản, bất quá nàng chui vào cái này khoang về sau, bởi vì thất thần đụng phải dừng lại cờ rít phía sau lưng. Lúc này An Dê mới chú ý tới, trước mặt của nàng là một mảnh ghép lại cùng một chỗ hình lục giác tổ ong đồng dạng cửa khoang. Nhìn qua vô số phim khoa học viễn tưởng, chơi qua vô số có thế đổi trò chơi cờ rít rõ ràng, nơi này giống như liền là trong truyền thuyết khoang ngủ đông, mỗi một cái hình lục giác cửa khoang bên trong, nằm đều là một người mới UNG. Bất quá một giây sau, hắn liền tuyệt vọng phát hiện, mỗi một cái hình lục giác cửa khoang nơi hẻo lánh bên trong, đều có một cái đèn đỏ đang lóe lên. Bọn chúng tại đại môn mở ra thời điểm, liền bị kích hoạt đồng thời lấp lóe. Cờ dít biết, cái này không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Hắn đi tới một cái hình lục giác cửa khoang phía trước, thấy được phía trên nhỏ biểu hiện trên màn ảnh lấy một cái để người tuyệt vọng từ ngữ, tử vong. Hắn nhìn về phía một bên một cái khác cửa khoang, vẫn như cũ là tử vong hai chữ. Hắn bước nhanh đi đến cái thứ ba cửa khoang phía trước, phía trên vẫn như cũ là quen thuộc chữ Hán, vẫn như cũ là tử vong từ ngữ này. Bất quá, rất nhanh hắn liền sáng lên hy vọng, bởi vì hắn trông thấy, có hai cái cửa khoang đã mở ra, một chút tuyến ống cùng mạch điện tán lạc, trên mặt đất còn có một số đã khô cạn chất lỏng vết tích PS, đang hay lôi vào làm gì có biết.